Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 68. 68. Tôi có thể chạm vào chiếc cúp của cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn qua lộn lại trên giường nhưng không thể nào ngủ được. Lục Chu lấy điện thoại ra và lướt Weibo. Một thời gian không đăng nhập, cậu thấy lượng người theo dõi lại tăng thêm 10.000. Điều này khiến Lục Chu cảm thấy khá vui vẻ. Không ngờ mình lại nổi tiếng trên mạng đến vậy. Điều này thật sự khiến cậu bất ngờ. Ôi, thật ngại quá. Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không muốn nổi tiếng đâu. Nên nói gì với những người hâm mộ yêu quý đây nhỉ? Suy nghĩ một lúc, cậu bắt đầu gõ lên màn hình. Hôm nay đã đến Đại học Yến Kinh. Nhận được cúp cao giáo. Cảm giác cũng khá ổn. Hình ảnh. Ảnh chụp giấy chứng nhận trên trang web chính thức. Lần đầu tiên đăng một bài viết nghiêm túc, cậu cảm thấy giống như đang viết một bài văn tiểu học. Thôi, kệ đi, Lục Chu nhấn nút gửi. Cậu dạo quanh phần tìm kiếm nóng một lúc. Toàn là những tin đồn nhảm về các ngôi sao mà Lục Chu cảm thấy chẳng thú vị gì. Nên quay trở lại kiểm tra bài viết của mình. Không ngờ đã có hơn chục bình luận rồi. Nhiều người thức đêm vậy sao? Lục Chu hứng thú bấm vào xem bình luận. Muốn xem các fan đang nói gì? Làm học sinh cấp 3 mà không hiểu cúp cao giáo là gì? Thật bối rối. Anh ơi, năm sau có lập đội thi MCM không? Trời ơi, anh khoe như vậy sẽ không có bạn bè đâu. Nửa đêm lướt Weibo mà gặp anh thì tổn thương quá. Tôi bỏ theo dõi đây. Lại là cuộc sống đại học của người khác. Bấm bỏ theo dõi, giả vờ như chưa thấy gì. Tiếp tục lướt Weibo của tôi. Ai cần chó cười, xin lỗi đã làm phiền. Lục Chu, chết tiệt. Khoe một chút mà lại mất fan. Làm mới lại trang, Lục Chu thấy đã mất 10 người theo dõi. Cậu không biết nói gì hơn. Sáng hôm sau khi rửa mặt xong, Lục Chu mang theo túi du lịch ra khỏi phòng. Khi đang làm thủ tục trả phòng tại sảnh khách sạn, cậu tình cờ gặp Linh Vũ Tương, người cũng đang đeo ba lô. Cậu, ổn chứ? Nhìn thấy quầng thâm trên mắt của Lục Chu, cô ngạc nhiên chớp mắt và quan tâm hỏi. Tôi có kem che quầng thâm mắt đấy, cậu có muốn dùng thử không? Lục Chu ngáp một cái. Không cần đâu, cậu chẳng mấy bận tâm đến quầng thâm mắt. Chỉ muốn nhanh chóng lên tàu cao tốc để ngủ bù. Ba người đã mua vé cùng chuyến. Sau khi gọi taxi đến ga tàu, Lục Chu đã ngủ quên hai lần trong phòng chờ. Lần đầu là bị một đứa trẻ quấy rầy. Lần sau là bị Vương Hiểu Đông đánh thức. Sắp lên tàu rồi, nhanh vậy sao? Mở mắt mơ màng, Lục Chu nhìn màn hình trên cổng soát vé. Kiểm tra lại số tàu trên vé. Và thấy chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu soát vé. Ngủ không ngon à? Tôi đi vào nhà vệ sinh chút. Thực ra Lục Chu muốn nói là không phải ngủ không ngon, mà là không ngủ được. Nhìn Lục Chu liên tục ngáp, Vương Hiểu Đông gật đầu hiểu. Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Hiểu Đông giành được chức vô địch toàn quốc. Tối qua cậu cũng phấn khích không ngủ được. Gọi điện về nhà hơn 1 giờ đồng hồ. Nằm trên giường đến tận 2 giờ sáng mới chợp mắt. Sau khi rửa mặt, lúc Lục Chu trở ra thì vừa đúng lúc bắt đầu soát vé. Qua cổng soát vé, lên tàu cao tốc, Lục Chu tiếp tục ngủ gật. Khi bị Linh Vũ Tương đánh thức, bên ngoài cửa sổ đã là ga Kim Lăng. Chuyến đi Bắc Kinh chưa đầy 3 ngày đã kết thúc như vậy. Sau khi đi tàu điện ngầm trở về trường, vừa bước qua cửa phòng ký túc xá, Lục Chu đã bị đám bạn cùng phòng vây quanh. Cúp đâu rồi? Giải thưởng đâu? Lục Chu, không, phải gọi là anh Lục. Tôi có thể chạm vào chiếc cúp của anh không? Hoàng Quang Minh cười hí hửng, vừa nói vừa định cầm lấy ba lô của Lục Chu. Tránh ra, tránh ra. Lục Chu giơ tay làm động tác đuổi muỗi. Tránh sang một bên, cúp không ở chỗ tôi. Đã gửi thẳng về trường rồi. Muốn sờ thì đừng tìm tôi. Tìm thầy chủ nhiệm lớp của chúng ta ấy. Không sờ cúp cũng được. Nhưng còn vụ ăn mừng thì sao? Mời, mời, chờ khi nào nhận được tiền thưởng tôi sẽ mời. Thông thường, trong các cuộc thi mô hình toán học, người chiến thắng chỉ nhận được giấy chứng nhận, cúp chỉ dành cho nhà vô địch toàn quốc, được trường đại học của người thắng cuộc tài trợ sản xuất. Và theo thông lệ, cúp sẽ được giữ lại như một vinh dự tập thể của trường. Nhà trường sẽ lưu giữ chiếc cúp vĩnh viễn và gắn lên đó một bức ảnh ba người chiến thắng cùng cầm cúp để ghi nhớ vinh quang này. Trên đường trở về, Lục Chu đã nhận được cuộc gọi từ thầy Lưu, dặn cậu sau khi về thì đến phòng giáo vụ để chụp ảnh. Vương Hiểu Đông và Linh Vũ Tương có lẽ đã đến đó rồi. Lục Chu không muốn để mọi người chờ lâu nên về phòng vứt ba lô lên bàn. Rồi lập tức quay đầu rời khỏi ký túc xá, nhìn bóng lưng của Lục Chu biến mất sau cửa. Thạch Thượng đang ôm ghế tựa cảm thán. Cảm giác như Lục Chu đã đi xa rồi. Đúng vậy, mới năm nhất mà đã giành được cúp cao giáo. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng giống một con cá khô. Hoàng Quang Minh vừa chơi game di động vừa thở dài nói. Nhưng nghĩ lại thì Lục Chu vẫn còn độc thân. Tôi bỗng thấy cân bằng hơn. Có câu nói thế nào nhỉ? Học tập không phải là tất cả trong cuộc sống. Dù không thể trở thành một học bá, chúng ta vẫn có thể trải qua một thời đại học đáng nhớ. Hoặc có một mối tình chẳng hạn. Nói đến cuối, giọng nói và biểu cảm của Thạch Thượng vô cùng sâu sắc. Sự lãng mạn đột ngột này khiến Hoàng Quang Minh suýt nữa làm rơi điện thoại. Trời ơi! Ông đừng nói lung tung nữa. Tôi sợ đấy. Hay để tôi đưa ông đi khám bác sĩ. Khám bác sĩ gì chứ? 10 phần là ông này uống nhầm thuốc rồi. Lưu Duệ, người đang cắm đầu làm bài tập vật lý đại cương, không ngẩng lên mà nói. Gọi gì mà? Phi ca, phải tôn trọng chút. Gọi là Thượng ca, nghe thấy biệt danh. Phi ca, lần này Thạch Thượng không nổi đoá như thường lệ, mà nghiêm túc chỉnh sửa, các ông sẽ không hiểu được đâu. Cảm giác rung động ấy, Lưu Duệ, Hoàng Quang Minh, Thạch Thượng từ tốn nói tiếp. Cho nên, tôi muốn nói là, trên phương diện học tập thì không thể hơn được cậu ấy. Lục Chu đúng là thiên tài, nhưng trong chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn là về EQ, chúng ta chưa chắc đã kém hơn cậu ấy. Vì vậy không cần phải tự ti. Lưu Duệ bất ngờ chen vào. Chưa chắc đâu. Thạch Thượng ngạc nhiên. Ý ông là sao? Hồi nghỉ hè, Lưu Duệ ngập ngừng, rồi nói tiếp. Tôi từng thấy cậu ấy ngồi học cùng một cô gái trong thư viện. Thạch Thượng liền tỏ vẻ ngượng ngùng. Ho khan một tiếng. Chỉ là học nhóm thôi mà. Tôi cũng đã từng học nhóm với người khác. Lưu Duệ nói tiếp. Rồi tôi còn thấy họ cùng nhau ăn trưa ở căng tin. Hình như dùng thẻ ăn của cô gái ấy nữa. Trong phòng ký túc, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Thạch Thượng và Hoàng Quang Minh liếc nhìn nhau, rồi nhìn sang Lưu Duệ. Hoàng Quang Minh hỏi, cô gái đó có phải xấu lắm không? Tôi nghe nói nữ học bá thường rất xấu. Lưu Duệ lắc đầu, không, ngược lại, rất xinh đẹp. Hoàng Quang Minh, Thạch Thượng, thế là thất bại toàn tập. Không chỉ bị đè bẹp về IQ, mà EQ cũng bị đè bẹp thảm hại. Hoàng Quang Minh, tôi cảm thấy cuộc đời mình đầy u ám. Thạch Thượng thở dài, sao cuộc sống đại học của tôi lại khác với người ta thế này? Không sao, tôi cũng có cảm giác giống ông. Hoàng Quang Minh vừa nói vừa vứt điện thoại sang một bên. Giọng đầy thất vọng, ngày mai, chúng ta đi học nhóm. Thôi để mai tính. Tôi đi học nhóm ngay bây giờ đây. Vừa nói, Hoàng Quang Minh vừa ôm thang xuống giường. Cách chương.